One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 32, cường đại quét. Bình tĩnh đường đi, một đạo lam sắc hàn quang bỗng dưng hoành phi. Nhìn nhanh chóng kết ấn Kisame. Còn có cái kia cắn xé tới cá mập. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Ở không có nước địa phương sử dụng cường đại như vậy thủy độn. Không hổ là nhân hình vĩ thú. Bất quá, hay là quá khinh thường chính mình. Có vài dữ tợn cá mập trực tiếp cùng lam quang va chạm ở cùng một nơi. Ở Kisame khiếp sợ trong ánh mắt, cá mập trực tiếp bị đông, hóa thành băng điêu, sau đó đổ nát ra. Cá mập hết mức đổ nát. Thế nhưng lam quang nhưng tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại. Itachi ánh mắt chớp lên một cái. Hai mắt đột nhiên nhắm lại. Lập tức mở. Amaterasu. Ngọn lửa màu đen đột nhiên lan lộn. Yasuo loại người chu vi cũng bị Amaterasu ngọn lửa bao trùm. Itachi thân ảnh đột nhiên lóe lên. Kéo lại Kisame. Sau đó quát khẽ. Đi mau. Nhìn hai người bóng lưng. Còn có chu vi Amaterasu ngọn lửa. Yasuo lắc đầu một cái. Cũng không có đi đuổi bắt. Hai mắt cũng là chuyển động một hồi. Hỏa diễm hướng về ánh mắt hắn tụ tập lại đây. Xa xa. Nhìn Yasuo loại người không có đuổi bắt lại đây. Itachi thở phào một hơi. Không để ý tới biết khóe mắt máu tươi. Ngưng trọng nói. Kisame, chúng ta trước về trụ sở đi. Muốn bắt lấy cửu vĩ hiện tại là không thể nào. Hừm, không nghĩ tới chúng ta xui xẻo như vậy. Lại gặp gỡ như vậy 353 quái vật. Kisame gật gù, cho dù là hắn và Itachi cùng tiến lên, cũng không thể nào là Yasuo loại người đối thủ. Cũng còn tốt cái nào ra hỏa đối với bọn họ không có sát tâm. Không phải vậy lần này thật rất treo. Itachi bĩu bĩu Konoha phương hướng, hai mắt lộ ra vẻ lo lắng. Vinh diệu loại người xuất hiện ở thôn làng, cũng không biết là tốt là xấu. Quá mạnh, hắn lần thứ nhất cảm giác được vô lực. Không chỉ là như vậy, đối với Yasuo đợi người tới lịch, hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Akatsuki cũng đã điều tra, thế nhưng căn bản là không có tin tức. Thật giống tất cả mọi người là bỗng dưng xuất hiện. Hơn nữa năng lực cũng phi thường quỷ dị. Yasuo sở hữu giả Kaleidoscope. Thế nhưng là không phải là Uchiha nhất tộc người. Mà một mặt khác, Konoha phương xa, tất cả mặt đất đều tại chấn động. Hai cái quái vật khổng lồ không ngừng ở đối đầu. Còn bí mật mang theo tiếng gầm gừ. Sasuke cố nén trên thân xuất hiện chú ấn. Thật không thể tin nhìn con cóc trên Naruto. Làm sao có khả năng Naruto lại mạnh như vậy. Sasuke thật không thể tin nhìn Naruto. Mặc dù có đổi mới, thế nhưng trong lòng hắn Naruto rất yếu. Thế nhưng bất chi bất giác hiện tại lại siêu việt chính mình. Tuy nhiên cùng nhất vĩ giao thủ không phải là hắn. Thế nhưng con cóc kia thế nhưng là hắn triệu hoán đi ra. Thật đúng là phiền phức đây. Không nghĩ tới nhất vĩ lại nổi khùng. Kakashi không có chú ý tới Sasuke biểu hiện. Một tay chống đỡ lăn lộn lại đây sóng khí. Cười khổ nhìn cách đó không xa thủ hạc. Như vậy quái vật, hắn một điểm cách nào đều không có. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới là Naruto lại có thể sử dụng dùng thông linh chi thuật. Hơn nữa lại cho gọi ra Banter. Kakashi cũng nghĩ đến, nhất định là Jiraiya dạy, thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống. Kakashi thân thể đột nhiên sững sờ, lập tức căng thẳng, không có xuất hiện ở trong tay. Trong nháy mắt, quay đầu, ngưng trọng nhìn rừng rậm hậu phương. Đạp đạp, tiếng bước chân chậm rãi truyền ra, nhìn người đến, Kakashi, Sasuke, Sakura đều là sững sờ. Lập tức trở nên cảnh giác lên. Người này bọn họ thế nhưng là nhận thức. Vinh diệu thành viên. Ban đầu ở Yasuo nam nhân bên người. Đây là vĩ thú sao? thật đúng là có ý tứ đây. Xem ra rất mạnh mẽ đây. Quét cười nhìn đang gầm thét nhất vĩ. Tùy tiện nhất động mặt đất đều tại chấn động. Thực lực rất mạnh mẽ. Bất quá cũng là mục tiêu sống. Người tới đây chuẩn bị làm cái gì? Kakarin ngưng trọng nhìn Quét. Tuy nhiên chưa từng nhìn thấy cái tên này ra tay. Thế nhưng đối với vinh diệu bất cứ người nào, hắn đều không dám xem thường. Không để ý tới biết Kakashi, quét tay phải đột nhiên vung một cái. Một cái sniper súng trường xuất hiện ở trong tay. Cái lên, nhắm vào, nổ súng, làm liền một mạch, dây băng đạn lửa trực tiếp từ nòng súng bên trong bắn ra. Nhìn quét trong tay nắm không khỏi đồ vật, còn có cái kia bắn ra viên đạn. Kakashi không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng là chuẩn bị công kích Banter. Một chân dẫm một cái, trong tay không có cũng là nổ bắn ra. Cheng, tia lửa tung tóe, không có trực tiếp bị đánh bạo. Thế nhưng viên đạn quỹ tích lại cách, trực tiếp đánh vào Kakashi phía sau trên cây. Ba người có thể xấu quấn ở đại thụ trực tiếp bị oanh bạo. Sau đó ngã xuống đất, nhìn đều tại mặt đất đại thụ. Sakura không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Mà Sasuke trong mắt cũng là co rụt lại. Thật mạnh công kích, ánh mắt không khỏi rơi vào quét trong tay sniper súng trường bên trên. Đây rốt cuộc là vật gì? Không để ý tới biết sụp đổ đại thụ, quét hai mắt đột nhiên nhắm lại. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu quỷ, xem ra ngươi là chuẩn bị muốn chết. Đùng đùng, cò súng kéo, hai viên viên đạn nối liền một đường. Trực tiếp xì ra, Kakashi trong mắt co rụt lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn thủy trận bích, một cái lam sắc nước vòng bao vây lấy chu vi, 360 độ bốc lên vô tử giác. Thế nhưng quét khóe miệng nhưng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Viên đạn tiếp xúc cũng thủy độn, trực tiếp xuyên thấu, Kakashi thân thể căng thẳng. Hai mắt tràn ngập thật không thể tin, lại không có phòng ngự ở. Nhìn hướng về hắn bắn mạnh lại đây viên đạn, thân thể không khỏi nhẹ thì, dầm dầm, tránh thoát viên đạn, Kakashi ngưng trọng nhìn quét. Cái tên này rất mạnh, vừa thủy định lại không có phòng ngự ở cái kia không khỏi công kích. Nếu như không phải là Seragon nguyên nhân, hắn đều không nhất định có thể tránh thoát. Seragon sao? Thật đúng là gặp may mắn đây. Quét nhìn Kakashi hai mắt, không khỏi nở nụ cười. Seragon tác dụng hắn thế nhưng là biết rõ. Tránh thoát công kích cũng không có cảm thấy kỳ quái. Vừa thủy điệp tuy nhiên không có phòng ngự ở. Thế nhưng cũng tiêu hao viên đạn lực lượng. Tốc, xem ra muốn giải quyết cái kia hai cái chào mọi người trước. Hay là muốn trước tiên quyết định các ngươi. Quét cười nhìn Kakashi. Sakura, Sasuke, cẩn trọng một chút. Kakashi quay về cách đó không xa hai người hét lớn một tiếng. Tiếng nói vừa hạ xuống, tiếng súng liền vang lên. Hai bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nương theo lấy hai đạo huyết vụ. Sasuke, Sakura trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, mà Kakashi hai mắt trừng lớn. Thật không thể tin nhìn quét trong tay biến hóa thương. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.